Chương 305, Lạ Sệ Ổ. Bằng cái đệ thất quỷ thần, ta thần chi Lạ Sệ Ổ giống đến từ vực sâu giống giận, khiến người ta mau cốt tùng nhiên, linh hồn run rẩy dưới chân. Bốn cái trọng điệp trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, dung hợp một chỗ, hóa thành hắc ám chất lỏng sền sệt. Đây tựa hồ là ao đầm, tràn đầy tử vong cùng hắc ám khí tức. Thông thường nhân loại dù cho chỉ là dính vào một chút cũng sẽ bị hiệt tử vong. Câu đi linh hồn của ngươi ẻ dẹn, mấy người cũng không dám ở mặt đất dừng lại, đạp không dựng lên, mặc dù không biết cái này ao đầm một dạng dịch thể là cái gì, nhưng là lại có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, làm cho bọn họ không dám có bất kỳ lưỡng lự. Cô lô lô ao đầm miên bắt đầu xuất hiện động tĩnh, không ngừng mạo hiểm theo đuổi, giống như là sôi trào nham thạch nóng chảy, còn kẹp ở lấy khói trắng. Thoạt nhìn cũng làm người ta mau cốt tủng nhiên. Yêu nguyệt trong tay dạ nạ củ tỏ như trước cắm trên mặt đất, trong cơ thể linh lực liều mạng dưới vào đi vào, còn có quỷ thần chi lực, đây hết thể cũng là vì đem cái kia đại gia hỏa cho từ trong ngủ mê đánh thức mà làm chuẩn bị. Tuy là lần đầu tiên sử dụng cái này bằng cải, bất quá yêu nguyệt lại biết cái tên kia chỉ cần tỉnh lại nói, như vậy sẽ là để cho người sinh vật khủng bố, sẽ cho cái này thế giới mang đến tai nạn. Đệ thất quỷ thần, tà thần chi Lạ Sệ Ổ giống giận lần nữa nổ lên, tựa hồ là trở về ứng với yêu nguyệt ý chí. Ao đầm sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, Esgen bọn họ cũng không có xuất thủ, mặc dù đối với kế tiếp khả năng sẽ xuất. Hiện siêu thoát mình nắm tình huống có chút lo lắng, bất quá hắn thân là hủ hệ cổ mà Ấn Độ chi vương cũng có cùng với chính mình rồi dè, sẽ không làm loại này nhân cơ hội đánh lén sự tình huống chi chính mình thủ hạ đều ở đây nhìn. Esgen cũng muốn giữ gìn hình tượng của mình, cho nên chỉ có thể chờ đợi yêu nguyệt kết thúc. Dưới chân trong ao đầm tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng vang dội, cách xa mặt đất cũng càng ngày càng gần, có sinh vật gì đang ở từ nơi này vô tận dứt đất tỉnh lại. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận mặt đất, vật kia sẽ đi ra giống ủng ủng theo mặt đất kịch liệt lay động. Vật kia rốt cục xuất hiện, đầu tiên đập vào mi mắt là một viên đen nhánh vĩ đại đầu người, dữ tợn góc nhọn, mở cái miệng rộng, hàm răng sắc bén để cho trong lòng người phát lạnh. Lúc này đang từ yêu nguyệt dưới chân của chui ra ao đầm mở nhạt nhìn một chút nói, thứ này cùng hắc long có chút tương tự, rồi lại bất tận tương đồng, khí tức càng thêm tà ác cùng hắc ám, có loại hủy diệt thời gian hết thể mùi vị. Đây cũng không phải là bình thường sinh vật năng đủ có cảm giác, chỉ sẽ bị hiệt xuất hiện tại này vì hủy diệt mà hủy diệt cự thú trên người. Cái này tà thần bờ dạ tu lộ vẻ lại chính là hủy diệt hết thể sinh vật. Là sẽ ổ chỉ chui ra ngoài một cái đầu, tựa hồ là bởi vì cái này mảnh nhỏ thiên địa căn bản dung không xuống hắn. Bất quá ngay cả như vậy cũng muốn so với những cái được gọi là mẹ nọ muốn khổng lồ nhiều, ở Lát Nọ Chẹt trước mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì nhỏ bé. Cảm giác yêu nguyệt đứng ở Lạ Sệ Ổ trên đầu, phảng phất một con kiến, có chút hư nhược thở hổn hển, vì đem người này cho đánh thức đồng thời cho mang ra ngoài, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh hao phí hắn 7-8 phần 10 linh lực, đã sắp muốn đạt tới tiêu hao cực hạn. Bất quá chỉ cần có thể đem người này triệu hoán đi ra, cho dù là hao hết sạch toàn bộ linh lực cũng đáng hảo hảo cùng bọn họ vui lùa một chút đi. Lạ Sệ Ổ, tẫn ngươi có khả năng đi phá hư. Yêu nguyệt đứng thẳng người, trong tay chẳng phá đao như trước còn xen vào Lạ Sệ Ổ trong đầu. Đây chính là hắn khống chế đầu này khủng bố cự thú liên tiếp, cao giọng hô. Lạ Sệ Ổ một tiếng giống to làm đáp lại, rung động ao đầm dưới thân thể khổng lồ, chỉ vào dự tận đầu, tựa như Esgen bọn họ nơi đó ép tới. Cái này hình thể đến xem, coi như là thép ra ở lợi hại, nếu như bị ngăn chặn nói, cũng có thể cho ngươi đè bẹp. Quan trọng nhất là phía dưới ao đầm không biết là vật gì, nếu như rơi vào ở trong đó lời nói ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ý không nghĩ tới sự tình các ngươi ai đối phó hắn, Esgen hỏi, như trước vẫn duy trì trấn tĩnh. Thân vị thủ lãnh trong lòng hắn tuy là vô cùng khiếp sợ, lại cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chỉ biết có thất uy tín sở dĩ không để cho bọn họ toàn bộ cùng tiến lên đi. Cũng là bởi vì Epa đã có cùng với chính mình ngạo khí, huống chi là bài danh trước nhất tiền tứ Epa đã, người nào cũng không muốn cùng người khác luyện tập đi đối phó một người khác, nếu không chỉ là ở không tiếng động nói rõ chính mình yếu hơn người ta. Sở tạ ước cùng tì ở hạ di bẹn đều là cái loại này không thích tranh đấu người, một cái tính cách lười nhác, một cái trầm mặc ít nói, cũng không có lập tức biểu thị cái gì. Làm đối với Esgen trung thành nhất ủn quải họ ra, đang ở hắn chuẩn bị chủ động đứng ra tới thời điểm, lại làm cho một người khác cho dành chức để Lao Phu đến đây đi. Cái này mùi vị của tử vong nhưng là rất đúng Lao Phu lòng ham muốn, không biết là cái dạng gì quái vật bạ dạ gẳng ngông cuồng cười, khinh thường. Liếc Sở Tạ Ước cùng Tỷ ở Hạ Di bèn liếc mắt, sau đó lúc này mới bước về phía trước một bước, tựa hồ là ở chứng minh chính mình so với bọn họ cường giống nhau. Đối với lần này, Sở Tạ Ước cùng Hủ Lì Bối đều là mang tính lựa chọn không thấy. Nếu cái này lão nhân thích nổi tiếng để hắn làm náo động được rồi, một hồi đem mình đùa chơi chết vậy là tốt rồi, chơi không phải không cần biết ngươi là cái gì quái vật, cũng phải chết ở bản đại đế khí tức tử vong phía dưới, cái này là lực lượng vô địch một bà tử. Bạch cốt tạo thành hai lưới cự phủ xuất hiện tại bà giả gẳng trong tay, một gia chiến trường liền quên hết tất cả, ở Esgen trước mặt cũng bắt đầu lấy đại đế tự xưng, nhìn ra được cái này lao ra thật là ngạo khí mười phần đương nhiên. Nhân gia cũng có ngạo khí bản lĩnh mục đi, đỏ cụ dô đại đế ở hô lên giải phóng ngự sau đó, bạ dạ gẳng bắt đầu phát sinh biến hóa đầu đội nhiều tầng hoàng quan, bộ mặt cùng thân thể biến thành khô lâu hình, chân mang tiểu giày, toàn thân che hắc sắc hỏa diễm, có ngân sắc. Trường liên từ hoàng quan hiệp cả cụ liên giới, cùng loại châu Âu truyền thống tử thần hình tượng tất cả tử vong xiềng xích đây chính là bạ dạ gẳng quy nhận phía sau hình tượng, thoạt nhìn giống như là trong thần thoại chân chính tử thần. Thân thể chỉ còn lại có một bộ xương khô, bên ngoài khoác hắc sắc áo khoác ngoài, thoạt nhìn có chút dọa người đáng sợ, vừa lên tới liền trực tiếp tiến hành quy nhận, ngoại trừ bởi vì bạ dạ gẳng mặt ngoài ngạo khí nhưng trong lòng rất trọng thị mình đối thủ ở ngoài. Còn có chính là bạ dạ gẳng chỉ có một cái như vậy công kích năng lực, muốn chân chính chiến đấu cũng chỉ có thể đủ tiến hành quy nhận V886.